Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 993, chương 993. Rơi, cứ như vậy, Đại Viêm Đế Quốc chi này trước nay chưa có không trung quân đoàn không ngừng nam xuống. Trên đường không có chút sức chống cự nào. Trên đường hết thảy phi thuyền, hết thảy khinh khí cầu, toàn bộ bị dễ dàng đánh nát. Này lúc, một gã tướng lĩnh bỗng nhiên nói, công chúa điện hạ, Trầm Lãng đêm qua chặn lại chúng ta siêu cấp long chi hối. Như, lúc này hắn dùng siêu cấp long chi hối tới công kích chúng ta làm sao bây giờ? Cơ Tuyền công chúa hướng hắn liếc mắt một cái, nói, sẽ không biết, công chúa điện hạ, chúng ta không trung quân đoàn, lập tức phải tiến nhập Lôi Châu đảo không vực bên trong. Lôi Châu đảo, 5.000 km vuông, trong đó nộ triều thành khu vực, khoảng chừng ở 1.300 km vuông, toàn bộ là của chúng ta trọng điểm đả kích khu vực. Nộ triều thành thành nội đương nhiên không có, như thế lớn. Thế nhưng thêm trên đếm không hết xưởng, còn có binh doanh, thậm chí còn không chỉ 1.300 m² cây em. Này thì toàn bộ Lôi Châu đảo ở trên dân chúng bình thường toàn bộ bị rời đi. Toàn bộ đảo trên không phải công nhân, chính là quân đội, không trung quân đoàn, lần nữa tập kết, theo Cơ Tuyền công chúa một tiếng lệnh xuống, Đại Viêm Đế Quốc 1 vạn tuyết điêu quân đoàn. 1.000 sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn, lại một lần nữa trên không trung lần nữa tập kết, chuyển hiện đội hình chiến đấu. Công chúa điện hạ, nộ triều thành phương hướng, không có phát hiện không trung quân đoàn thăng khoảng không. Cơ Tuyền công chúa không khỏi khẽ nhíu mày, Trầm Lãng trong tay liền cái này 1.000 không trung quân đoàn, hoàn toàn là thủ vệ nộ triều thành không vực chủ lực. Vì sao còn không xuất động? Lẽ nào muốn hoàn toàn dựa vào mặt đất hỏa lực phòng không sao? Xem một cái thiên không, khoảng cách Thái Dương Hạ Sơn chỉ có không đến 3.5 tiếng đồng hồ. Sóng siêu âm phi hành thú xuất kích, phá hủy nộ triều thành hết thảy không trung quân đoàn hỏa lực phòng không. Tức thì 1.000 sóng siêu âm phi hành thú gia tốc đến mức tận cùng. Thời cơ vượt lên trước kinh người 500 km, dường như khổng lồ máy bay chiến đấu một dạng, tê liệt không khí, hướng Lôi Châu đảo, hướng nộ triều thành đánh tới. Mà lúc này đây, nộ triều thành phương hướng, vẫn không có bất luận cái gì không trung quân đoàn thăng khoảng không. Cơ Tuyền công chúa trong lòng ngược lại dâng lên một hồi dự cảm bất tường. Trầm Lãng có không trung quân đoàn lại không cần. Đến tột cùng là vì sao? Lẽ nào hắn thật hy vọng xa vời dùng siêu cấp long chi hối trái lại công kích Đại Viêm Đế Quốc không? Trung quân đoàn, cái kia đơn giản là mơ mộng hão huyền. Rất nhanh hắn sẽ tỉnh mộng. 1.000 con sóng siêu âm phi hành thú dọc theo đường ven biển không ngừng nam xuống. Nam xuống, không ngừng tới gần nộ triều thành. Khoảng cách càng ngày càng gần. 150 dặm, 100 dặm, nộ triều thành bên trong như trước an tĩnh, chẳng những tuyết điêu quân đoàn không có xuất động, siêu cấp không trung pháo đài cũng không có xuất động, Trầm Lãng đến tột cùng muốn làm gì? Mà đúng lúc này, nộ triều thành phía tây hải vực lên, bỗng nhiên chợt sôi trào, nhưng về sau, một đoàn hắc ám sương mù dày đặc. Một đoàn mây đen to lớn chợt bay lên thiên không, đồng dạng là tung hoành trăm dặm. Chuyện này, đây là cái gì? Mây đen đều là từ trên trời giáng xuống, nào có theo ngoài khơi trên dâng lên. Đại Viêm Đế Quốc sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn phi thường cẩn thận, lập tức thả chậm tốc độ, tản ra, 1.000 con sóng siêu âm phi hành thú chợt tản ra. Cùng đám mây đen này bảo trì tiếp tục, ngàn vạn lần không nên tiếp cận, càng không nên tiến vào. Nhưng về sau, Đại Viêm Đế Quốc sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn cùng đám mây đen này trên không trung rằng co. Khoảng cách 2 vạn mét rằng co. Hô hô hô, trên trăm con to lớn thủy mẫu, theo mảnh này mây đen bên trong bay ra ngoài, thật là mỹ lệ a. Chúng nó trên không trung phi hành, nhìn qua cùng ở trong nước biển là giống nhau như đúc. Đang phi hành trong quá trình, chúng nó không ngừng mà biến lớn, đường kính 50 mét, đường kính 100 mét, đường kính 150 mét, những thứ này siêu cấp thủy mẫu, dường như cây dù to một dạng, hướng Đại Viêm Đế Quốc sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn bay đi. Công kích, theo một tiếng lệnh xuống, 100 con sóng siêu âm phi hành thú thiểm điện xuất kích. Vọt thẳng đến những thứ này siêu cấp thủy mẫu trước mặt. Khoảng cách 1.000 mét, 500 mét, sóng siêu âm phun ra. Siêu siêu siêu siêu, cường đại sóng siêu âm chợt bắn nhanh mà ra. Nhìn qua, những thứ này siêu cấp thủy mẫu tốc độ chậm gì. Hơn nữa bạc nhược tới cực điểm, giống như là một cái đại khí cầu một dạng. Căn bản đỡ không được sóng siêu âm phi hành thú. Nhưng mà, làm sóng siêu âm tới đánh thời điểm, chúng nó thân thể dĩ nhiên thần tốc chia ra một cái tiểu thủy mẫu. Cứng rắn siêu thanh ba công kích bay qua. Sóng siêu âm trực tiếp đụng vào cái này chia ra tới tiểu thủy mẫu thân lên. Chợt nổ lên, cái này chỉ tiểu thủy mẫu tan tành mây khói, nhưng là lại đem siêu thanh ba công kích hoàn toàn hóa giải. Kháo dĩ nhiên còn có ngón này. Sau đó, cái này 100 con siêu cấp thủy mẫu không ngừng hướng sóng siêu âm phi hành thú trong đại trận bay qua. Công kích, công kích, công kích, theo từng tiếng lệnh xuống. Sóng siêu âm phi hành thú không ngừng đối với mấy cái này siêu cấp thủy mẫu phát động công kích. Nhưng mà kết quả cũng giống nhau. Chúng nó căn bản vô pháp phản kích, mỗi một lần đều là chia ra một cái tiểu thủy mẫu làm pháo hôi, ngăn cản tất cả siêu thanh ba công kích. Cứ như vậy, cái này 100 con khổng lồ thủy mẫu bay thẳng vào Đại Viêm Đế Quốc sóng siêu âm phi hành thú đại trận bên trong. Tản ra, tản ra, tản ra, hết thảy quan quân liều mạng hạ lệnh. Cái này 1,000 con sóng siêu âm phi hành thú liều mạng tản ra, cách xa những thứ này siêu cấp thủy mẫu. Thế nhưng, đã tới không kịp, rầm rầm rầm rầm, cái này 100 con siêu cấp thủy mẫu, lục tục trên không trung chợt tự bạo. Không có hỏa diễm, không có sóng xung kích, chỉ có đáng sợ thần kinh độc tố. Mỗi một con siêu cấp thủy mẫu tự bạo về sau, thần kinh khói độc trong nháy mắt tịch quyền, bán kính 3-4.000 mét bên trong tất cả không gian, toàn bộ bị thần kinh độc tố tràn ngập. Đại Viêm Đế Quốc những thứ này sóng siêu âm phi hành thú có thể nghiêu bước. Thân trên đầy lân phiến áo giáp, hoàn toàn là đau thương bất nhập, thế nhưng có thể hoàn toàn không phòng được những thứ này thất lạc thủy mẫu thần kinh độc tố. Trong nháy mắt, chúng nó trên không trung trực tiếp cứng ngắc, liền phảng phất bị đông lại một dạng, toàn thân thần kinh toàn bộ ma túy. Nhưng về sau, một con lại một con sóng siêu âm phi hành thú trực tiếp từ không trung rơi, ngạnh sinh sinh nhập vào biển rộng bên trong. Rầm rầm rầm, thực sự là quỷ dị lại hoa lệ một màn a. Một con lại một con siêu cấp thủy mẫu không ngừng tự bạo. Vô số sóng siêu âm phi hành thú không ngừng rơi. Nhìn thấy một màn này, Cơ Tuyền công chúa, Liêm Thần Vương đám người thực sự là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây tột cùng là thứ quỷ gì à? Trầm Lãng ngươi nơi nào lấy được thủy mẫu à? Quá quỷ dị, nhìn qua như này yếu đuối, căn bản không có bất kỳ lực công kích nào, chỉ biết tự bạo, thế nhưng lại hoàn toàn không giải khai. Cái này không giống như là Đông Phương thế giới đồ đạc. Cái này, thật là khiến người ta muốn hít thở không thông. Cơ Tuyền công chúa lòng đang rỉ máu. Đầy trời sóng siêu âm phi hành thú đang liều mạng phi, ý đồ thoát đi những thứ này siêu cấp thủy mẫu tự bạo phạm vi. Thế nhưng không có hỏa diễm, không có quang ảnh, thậm chí những thứ này thần kinh độc tố đều là trong suốt vô sắc. Hoàn toàn không pháp ngăn cản cái này hết thảy phát sinh. Chọn nửa khắc chung sau, 100 con siêu cấp thủy mẫu tự bạo kết thúc, ác mộng một dạng hình ảnh. Cuối cùng kết thúc, Cơ Tuyền công chúa bắt đầu kiểm kê, 1,000 con sóng siêu âm phi hành thú. Vẻn vẹn thừa lại hạ 400 con, chọn 600 con, toàn bộ bị thần kinh độc tố bắn trúng. Rơi biển rộng, mỗi một con sóng siêu âm phi hành thú đều vô cùng chân quý. Lập tức liền tổn thất 600 con. Đương nhiên, các nàng cũng không biết, những thứ này sóng siêu âm phi hành thú chỉ là bị ma túy mà thôi. Trầm Lãng có thể không nỡ giết chết chúng nó, còn muốn chiếm dụng đây. Này thì cái này 600 con sóng siêu âm phi hành thú đã toàn bộ chìm vào đến đáy biển. Sau đó làm sao bây giờ? Còn có 400 con sóng siêu âm phi hành thú. Đối với Nộ Triều Thành tiến công còn muốn tiếp tục không? Ánh mắt mọi người nhìn phía Cơ Tuyền công chúa. Nàng là cái này một trận đại chiến tổng chỉ huy. Nàng sở hữu tối cao quyền quyết định. Liêm Thân Vương cũng chỉ là phụ tá. Thậm chí nhân chứng cái này một trận đại chiến mà thôi. Này lúc. Khoảng cách Thái Dương rơi sơn cũng chỉ có không tới 3 canh giờ. Nói cách khác, khoảng cách Đại Viêm Đế Quốc cam kết hủy diệt thời khắc cũng chỉ có không tới 3 canh giờ. Như rút quân lời nói, cái kia Đại Viêm Đế Quốc cần phải nuốt lời. Nhưng như tiếp tục tiến công, ai biết Trầm Lãng còn mai phục vật gì đáng sợ. Công chúa Điện Hạ, những thứ này thủy mẫu tự bảo xong. Trước mặt mây đen đã tiêu tán. Có thể thấy được Trầm Lãng bí mật đòn sát thủ đã dùng xong. Cơ Tuyền công chúa đối với mấy cái này nói ngoảnh mặt làm ngơ. Bên cạnh Liêm Thân Vương nói, tôn nghiêm của đế quốc lớn hơn với thiên. Bất kể bất cứ giá nào, phá hủy Nộ Triều Thành. Mà đang ở này lúc, Nộ Triều Thành phương hướng, siêu cấp không trung pháo đài thăng khoảng không, 1,000 con tuyết điêu quân đoàn thăng khoảng không. Đại Viêm Đế Quốc tướng lĩnh nói, công chúa Điện Hạ, Trầm Lãng không trung quân đoàn thăng khoảng không. Bọn họ muốn lợi dụng không trung lực lượng cùng hỏa lực phòng không, ngăn cản chúng ta sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn. Cái này vừa vặn chứng minh, Trầm Lãng đã đánh bậy đánh bạ. Cơ Tuyền công chúa lạnh lùng liếc hắn một cái. Quá ngây thơ, đây có lẽ là Trầm Lãng đạn khói. Hắn sợ Đại Viêm Đế Quốc không hề tiếp tục tiến công, cho nên làm cho siêu cấp phi hành pháo đài cùng tuyết điêu quân đoàn thăng khoảng không. Chính là câu dẫn Đại Viêm Đế Quốc tiến công. Thế nhưng Liêm Thân Vương nói đúng, Viêm Kinh không có lựa chọn nào khác. Lẽ nào lúc này lui binh sao? Cái kia dư luận áp lực quá lớn. Thiên thượng cái kia đếm ngược lúc linh tự còn ở đây, có vẻ không gì sánh được chói mắt. Như Trầm Lãng đòn sát thủ thật toàn bộ dùng xong, liền thừa lại hạ Nộ Triều Thành hỏa lực phòng không, còn có 1,000 con tuyết điêu quân đoàn. Cái kia căn bản cũng không phải là 400 sóng siêu âm phi hành thú đối thủ, dễ dàng liền có thể tiêu diệt sạch sẽ. Giấy rủa suy nghĩ vài phần chung, Cơ Tuyền công chúa rốt cục hạ lệnh, sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn tiếp tục xuất kích, toàn bộ phân tán, từng người tự chiến, đem Nộ Triều Thành không trung quân đoàn, đem Nộ Triều Thành hỏa lực phòng không, toàn bộ phá hủy. Đúng, nhưng về sau, Đại Viêm Đế Quốc 400 con sóng siêu âm phi hành thú triệt để tản ra, không ở dày đặc bày trận. Dường như từng cái độc lang máy bay chiến đấu, hướng Nộ Triều Thành trên khoảng không bay đi. Ngàn vạn lần không nên có nữa mai phục, ngàn vạn lần không nên có nữa mai phục. Cơ Tuyền công chúa, Liêm Thân Vương không ngừng ở trong lòng cầu khẩn. Cái này 400 con sóng siêu âm phi hành thú không ngừng tiếp cận Nộ Triều Thành. 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm, đây là tin tức tốt. Hiện tại Cơ Tuyền công chúa bản năng cảm thấy nguy hiểm đến từ chính ngoài khơi. chỉ cần đi vào nội triều thành không vực bên trong, hẳn là liền an toàn. Hơn nữa, những thứ này sóng siêu âm phi hành thú ở hơn 1 vạn mét cao khoảng không. Nội triều thành hẳn không có bất kỳ vũ khí nào có thể đánh đến. Đi vào, đi vào, bên cạnh Đại Viêm Đế Quốc tướng lĩnh mừng như điên hô to. Bởi vì, Đại Viêm Đế Quốc con thứ nhất sóng siêu âm phi hành thú bay vào nội triều thành không vực, sau đó chính là Đại Viêm Đế Quốc biểu diễn thời khắc, 400 con sóng siêu âm phi hành thú đầy đủ phá hủy nội triều thành tất cả không trung lực lượng, tất cả vũ khí phòng không, 400 sóng siêu âm đầy đủ đem tất cả thịt nát xương tan. Nhưng mà ngay một khắc này, quỷ dị kinh diễm một màn lại một lần nữa xuất hiện. Siêu siêu siêu siêu siêu, theo ngoài khơi lên, chợt tóe hiện ra từng đạo quang ảnh, nhanh như thiểm điện, mấy ngàn con thất lạc đế quốc phi xa, trực tiếp theo hải trung bắn ra, phi trên không trung, mỗi một con đều gần 100 mét chi trường, chợt bắn ra đến hơn 1000 mét trên bầu trời, nhưng sau đập cánh, hướng cao khoảng không bay đi. 3,000 con phi xa hướng 400 con Đại Viêm Đế Quốc sóng siêu âm phi hành thú đánh tới. Bọn họ tốc độ phi hành kỳ thực không nhanh, kém xa sóng siêu âm phi hành thú, thế nhưng phi hành một khoảng cách về sau, chúng nó thân thể vặn vẹo, nhưng sau chợt bắn ra, trong nháy mắt giây tốc độ vượt lên trước 100 mét. Trải qua 7-8 lần bắn ra sau, những thứ này phi xa toàn bộ đi tới hơn 1 vạn mét cao khoảng không. Đại Viêm Đế Quốc sóng siêu âm phi hành thú kỵ sĩ giận dữ hét: không thể lui được nữa, chỉ có chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chúng ta mới là không trung vương giả, chúng ta mới là vô địch. Đối mặt nhanh nhẹn như vậy nhanh chóng phi xa, 400 con Đại Viêm Đế Quốc sóng siêu âm phi hành thú phi đạn không lùi, ngược lại chợt nghênh đón: có ta vô địch, có ta vô địch. 400 con phi hành thú chợt phun ra sóng siêu âm: ngươi quỷ dị này phi xa, không được quản ngươi là từ đâu tới, ở ta sóng siêu âm trước mặt chỉ có thịt nát xương tan. Nhưng mà cùng này đồng thời, những thứ này thất lạc đế quốc phi xa chợt phun ra thiểm điện, mấy trăm mét thiểm điện, siêu thanh ba công kích tuy nhanh, thế nhưng thiểm điện nhanh hơn, trong nháy mắt tới, mấy vạn vôn, mười mấy vạn vôn cao áp thiểm điện, chợt nện ở nơi này chút sóng siêu âm phi hành thú thân lên. Lúc này, cái gì lân phiến áo giáp, cái gì đau thương bất nhập, đều vô dụng. Bị đánh trúng về sau, những thứ này sóng siêu âm phi hành thú trong nháy mắt co giật, nhưng sau cứng ngắc, từ không trung rơi, hầu như trong nháy mắt, Đại Viêm Đế Quốc vương bài, sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn, toàn quân bị diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.